Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, Như Lai Cứu Cứu. Canh thứ hai, oanh, Thái Bạch Kim Tinh sau khi đi, Đường Tam Tạng tràn đầy tâm sự cưỡi Bạch Long Mã cùng Tôn Ngộ Không tiếp tục tiến lên. Vừa mới tiến lên mấy chục dặm, trong rừng cây vang lên một tiếng oanh minh, vô số tiểu yêu quái tay cầm đao thương hướng đem đi ra, đem Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng đoàn đoàn bao vây. Nhìn xem vô biên vô hạn, khắp núi khắp nơi yêu quái, Đường Tam Tạng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hắn cái gì thời điểm gặp qua như thế chiến trận? Theo sát lấy một đám tiểu yêu tách ra một cái thông đạo, ba cái hình thù cổ quái, khí tức hung hãn yêu quái đi ra, chính là sư đà lĩnh có tên Thanh Mao Sư Tử, Hoàng Nha Bạch Tượng, Kim Sí Đại Băng Điểu. Các ngươi ba cái yêu quái, biết lão Tôn là ai chăng? Còn dám ngăn trở lão Tôn đường đi? Tôn Ngộ Không móc ra kim cô bổng hướng mặt đất một xử. Oanh một tiếng, đại địa chấn chiến, dọa đến một đám tiểu yêu quái nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Bây giờ Tôn Ngộ Không đi qua Ngũ Hành Sơn phía dưới luyện tâm. Tây Thiên trên đường trảm yêu lại tập được đủ loại lợi hại thần thông. Tu Vi đã một chân bước vào Đại La Chi Cảnh, thực lực không phải tầm thường. Tại cái này Tây Du thế giới, có thể nói Đại La phía dưới tối cường giả một trong. Ha ha ha ha, đối diện Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bằng nghe vậy, liếc nhau, đều phình bụng cười to. Đại ca, hắn là ai a? Ta rất sợ đó. Bạch Tượng trêu tức nhìn lấy hầu tử, âm dương quái khí mà nói, nhị đệ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh, Bật Mã Ôn Tôn Ngộ Không, chuyên môn cho Ngọc Đế phóng ngựa. Thanh Sư chững chạc đàng hoàng nói ra, ha ha ha, thả mía, ha ha, thoại âm rơi xuống. Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bằng cùng chung quanh một đám tiểu yêu quái đều cười ha ha. A a a, tức chết ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, lửa giận trong lòng bạo phát, đang muốn cho những thứ này yêu quái một bài học thời điểm. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, lập tức tuyên bố nhiệm vụ. Chém giết văn thù tọa kỵ Thanh Sư, Phổ Hiền tọa kỵ Bạch Tượng, Như Lai cứu cứu Đại Bằng. Để Đường Tam Tạng nhận biết Phật môn dối trá, khen thưởng vô danh lão tổ tin tức. Sư phụ, Tôn Ngộ Không vừa muốn xông ra đi thân hình dừng lại. Trong lòng vô cùng kích động, không nghĩ tới hệ thống còn biết sư phụ hắn tin tức. Giờ khắc này, trong lòng của hắn quyết định, vô luận như thế nào, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, để Đường Tam Tạng nhận biết Phật môn dối trá. Cái này không khó, hòa thượng này trong lòng sớm đã có chút quen biết. Chỉ cần dùng tốt cái này ba cái yêu quái thân phận, không sai biệt lắm thì hoàn thành hơn phân nửa. Tôn Ngộ Không trong lòng trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, mà hắn vừa muốn xuất thủ lại dừng lại, cũng đưa tới đối diện yêu quái chú ý, cười nói, hầu tử, sợ thì ngoan ngoãn đầu hàng, bản vương cho ngươi một thống khoái. Ha ha, chỉ bằng các ngươi? Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, nhìn lấy Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bằng ba cái yêu quái, diếu diếu nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ. Hai vị Bồ Tát khẩu vị thế nhưng là thật nặng, các ngươi là tọa kỵ của bọn hắn, không biết bọn họ chỉ là ban ngày cưỡi đâu, còn là buổi tối cưỡi, vẫn là ban ngày ban đêm đô kỵ a. Bật Mã Ôn, ngươi muốn chết? Tôn Ngộ Không thoại âm rơi xuống, Thanh Sư, Bạch Tượng nhất thời nổi giận, đây chính là bọn họ cả đời sỉ nhục nhất sự tình. Tuy nhiên sự kiện này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng bọn hắn là văn thù, Phổ Hiền tọa kỵ, có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Văn Thù Phổ Hiền đang thử thiền tâm lúc cùng chư bát giới xa ngộ tịnh đùa mà thành thật lớn nhất sau bỏ mình. Bọn họ hận nhất người khác sách chuyện này, thì cùng hầu tử ghét nhất người khác sách bật mã ôn một dạng. Dầm dầm dầm, chỉ một thoáng, Tôn Ngộ Không cùng Thanh Sư Bạch Tượng Giao đánh nhau. Những thứ này yêu quái lại là Phật môn, hai cái này là Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ. Cưỡi tại Bạch Long Mã phía trên đường Tam Tạng như gặp phải trọng kích. Nhìn đối phương bộ dáng, hiển nhiên Tôn Ngộ Không không có nói sai. Tuy nhiên Văn Thù Phổ Hiền chết rồi, nhưng đối phương mới chết không bao lâu, mà những thứ này yêu quái đã ở chỗ này làm sằng làm bậy mấy trăm năm. Văn Thù Phổ Hiền với tư cách chủ nhân, bọn họ chẳng lẽ sẽ không rõ ràng. Dầm dầm dầm, nhất côn động thương khung, Tôn Ngộ Không nhất côn đánh bay Thanh Sư, đem hắn đánh bay hơn 10 dặm, hai côn phá càn khôn, đánh bay Thanh Sư, Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng, hồn thiên diệt thế côn pháp thi triển, lại nhất côn đem Bạch Tượng quất bay, ly, đúng lúc này, Kim Sí Đại Bằng hóa thành một cái đại bằng điểu, lên như diều gặp gió, móng vuốt sắc bén hướng về Tôn Ngộ Không chộp tới, ngươi chính là Như Lai cứu tử. Nuốt ăn Sư Đà Quốc vô số dân chúng yêu nghiệt đi. Nhận lấy cái chết, Tôn Ngộ Không hét lớn, đem hồn thiên diệt thế côn pháp thứ ba côn thi triển đi ra. Đại hủy diệt chi khí bao phủ tứ phương, không gian phá toái, pháp tắc ngưng kết, nhất côn bổ vào Kim Sí Đại Bằng trên thân. Răng rác, kinh khủng đại hủy diệt chi ý bao phủ, lực lượng mạnh mẽ lan tràn. Trực tiếp đem Kim Sí Đại Bằng cánh cắt đứt, đụng tại một tòa núi lớn phía trên, Như Lai Phật Tổ cứu cứu, nuốt ăn Sư Đà Quốc vô số dân chúng hung tàn yêu quái lại là Phật Tổ cứu cứu. Tôn Ngộ Không thanh âm giống như ma âm, trực tiếp đem đường Tam Tạng theo Bạch Long Mã phía trên trấn xuống dưới. Giờ khắc này, đường Tam Tạng lòng như cho nguội, đây chính là hắn tín ngưỡng Phật. Giờ khắc này, đường Tam Tạng tín ngưỡng sụp đổ. Hầu tử thực lực làm sao mạnh như vậy? Chú ý nơi này động tĩnh đại năng đều là kinh hãi không thôi. Như Lai, Quan Âm cũng giống như thế. Bọn họ cũng không dám trì hoãn. Phi tốc hướng về Sư Đà Lĩnh chạy đến. Cái này ba cái đều là Thái Ất Kim Tiên Điên Phong Cường Giả. Đối Phật môn tới nói, cũng là trọng yếu lực lượng, không thể tổn thất. Nhận lấy cái chết, Tôn Ngộ Không bóng người một hóa thành ba, giơ lên kim cô bổng hướng về Thanh Sư Bạch Tượng cùng Kim Sí Đại Bằng đánh tới. Dừng tay, Quan Âm thanh âm xa xa truyền đến. Đường Tam Tạng nghe vậy, trong lòng lần nữa lạnh một nửa. Oanh, Tôn Ngộ Không không để ý đến, một gậy đánh xuống, Thanh Sư Bạch Tượng tại chỗ bị đánh chết. Kim Sí Đại Bằng nghiêng người tránh qua, tránh né, bất quá cũng bị lướt qua. Thương thế càng nặng, chỉ cần lần nữa nhất kích, liền có thể triệt để đánh giết. Dừng tay, lúc này, Quan Âm đến, nhìn lấy Tôn Ngộ Không còn muốn đánh giết Kim Sí Đại Bằng. Bận bịu quát nói, Tôn Ngộ Không rơi vào Kim Sí Đại Bằng trước người. Hắn biết Quan Âm giờ phút này khẳng định đã chuẩn bị xong xuất thủ. Hắn coi như một gậy đi xuống, cũng đánh không chết Kim Sí Đại Bằng, khẳng định sẽ bị Quan Âm ngăn cản. Bồ Tát, cái này yêu quái ăn Sư Đà Quốc vô số dân chúng. Tội ác tày trời, chẳng lẽ cũng là nhà ngươi? Ngươi muốn bao che hắn? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Quan Âm, chất vấn, Ngộ Không. Yêu quái này cùng Linh Sơn rất có ngọn nguồn, ta cũng không phải muốn bao che hắn, mà chính là đem hắn mang về Linh Sơn, đến lúc đó Phật Tổ tự sẽ xử phạt. Quan Âm nói, mắt nhìn đường Tam Tạng, tự nhiên cũng nhìn ra đối phương đối Phật môn tựa hồ có ý kiến. Bất quá chỉ cần đường Tam Tạng đến Linh Sơn là được. Dù sao các loại kim thiền tử trí nhớ khôi phục, hết thảy đều không là vấn đề. Phật tổ sẽ giết hắn sao? Chắc chắn sẽ không. Đến lúc đó cái này vô số dân chúng chẳng phải là chết vô ích. Tôn Ngộ Không phẫn nộ chất vấn. Đương nhiên hắn kỳ thật đối với chết sống của người khác cũng không quan tâm. Nhưng là hệ thống nhiệm vụ muốn hắn để Đường Tam Tạng nhận thức đến Phật môn dối trá. Cho nên hắn mới nói nhảm nhiều như vậy. Vô tội chết oan bách tính. Đương nhiên sẽ không chết vô ích. Ngã Phật Như Lai tự sẽ độ bọn họ vãng sinh cực lạc. Cái này đem là bọn họ vô cùng lớn tạo hóa. Quan Âm mặt không đỏ, tim không nhảy, nghiêm túc nói, vãng sinh cực lạc, vô cùng lớn tạo hóa. Giờ phút này, ngồi dưới đất Đường Tam Tạng nghe vậy, trong lòng còn sót lại sau cùng một tia niềm tin triệt để hỏng mất. Ông, đúng lúc này, tựa hồ là cảm ứng được Đường Tam Tạng không muốn lấy trải qua Kim Thiền Tử nguyên thần thức tỉnh. Kim Thiền Tử tuy nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Đường Tam Tạng không làm, đối với Phật môn ảnh hưởng quá lớn, cũng đem ảnh hưởng hắn thành đạo, hắn là tuyệt đối không cho phép. Cho nên Kim Thiền Tử thức tỉnh, chuẩn bị thôn phệ Đường Tam Tạng hồn phách, từ hắn tự mình đi cái này sau cùng một đoạn đường. Dù sao cũng không dài, nguyên thần của hắn còn kiên trì được. Ngươi là ai? Đường Tam Tạng cảm thụ trong đầu thêm một người. Trong lòng kinh hãi, muốn kinh hô, lại không mở miệng được. Chu Hạo thông qua Tôn Ngộ Không cắm vào Đường Tam Tạng lực lượng trong cơ thể thức tỉnh. Ngăn trở Đường Tam Tạng kinh hô, miễn cho bị Quan Âm phát hiện, ta chính là ngươi. Đường Tam Tạng thức hải bên trong, Kim Thiền Tử mở ra miệng rộng hướng Đường Tam Tạng táp tới. Dọa đến Đường Tam Tạng linh hồn run rẩy, hoảng sợ không thôi. Ngươi là ai? Bất quá, ngay tại Kim Thiền Tử vừa muốn thôn phệ Đường Tam Tạng hồn phách thời điểm, Chu Hạo lực lượng xuất hiện. Cảm thụ Chu Hạo lực lượng, Kim Thiền Tử tràn đầy hoảng sợ, chất vấn, cho bổn tọa đợi đừng nhúc nhích. Chu Hạo lực lượng trực tiếp kim cầm giữ Kim Thiền Tử nguyên thần. Sau đó hóa thành một đạo hư huyễn bóng người, nhìn lấy Đường Tam Tạng hồn phách, nói, Đường Tam Tạng, ngươi bây giờ đừng nói chuyện, muốn nói cái gì, chỉ cần trong lòng mặc niệm là được. Ngươi là ai? Đường Tam Tạng nhục thân không mở miệng được, trong lòng mặc niệm, đối với Chu Hạo hỏi, người trước phải biết người này là ai. Hắn cũng là Như Lai nhị đệ tử Kim Thiền Tử, hắn vốn là muốn chuyển thế thành ngươi hoàn thành đi lấy kinh nhiệm vụ, nhưng là nửa đường xảy ra biến cố, làm đến ngươi ra đời. Đương nhiên, ngươi sinh ra mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Vốn là hắn chuẩn bị chờ ngươi đi đến Tây Thiên đi lấy kinh, sau khi hoàn thành liền sẽ thức tỉnh đưa ngươi thôn phệ, lại mượn nhờ đi lấy kinh công đức khí vận một lần hành động đột phá tới Đại La Kim Tiên, đồng thời Phật môn cũng hoàn thành Phật pháp đông truyền kế hoạch, Phật môn đại hưng. Chu Hạo nói xong liền không ở mở miệng, cho Đường Tam Tạng một chút tiêu hóa thời gian. Những tin tức này đối Đường Tam Tạng tới nói, thực sự quá dọa người. Bất quá một đường lên kinh lịch vô số yêu ma quỷ quái, Đường Tam Tạng cũng rất nhanh hiểu được, cảm giác Chu Hạo nên cái kia nói là sự thật. Đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Bất quá, nếu không phải Chu Hạo, vừa mới hắn đã bị Kim Thiền Tử nguyên thần ăn, cho nên đối Chu Hạo vẫn còn có chút hảo cảm. Tây Thiên lấy kinh, đoạn đường này, chắc hẳn ngươi cũng có cảm thụ. Ngươi cảm thấy Phật môn có thể phổ độ chúng sinh sao? Nói trắng ra là, thế gian này còn là cường giả vi tôn. Cường giả mới có thể làm chính mình muốn làm. Ngươi muốn mạnh lên sao? Chu Hạo đối với Đường Tam Tạng nói ra. Nghĩ, Đường Tam Tạng không do dự. Dọc theo con đường này, đối mặt yêu quái. Hắn luôn luôn như vậy bất lực, mạnh lên dục vọng trong lòng hắn đã sớm tích lũy đến vô cùng mãnh liệt. Ngươi hẳn phải biết, nếu như không có ta giúp ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị Kim Thiền Tử thôn phệ. Chớ nói chi là mạnh lên, mà ta giúp ngươi, liền sẽ đắc tội Phật môn. Cho nên ngươi cũng cần nỗ lực. Ngươi hẳn phải biết, trong thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chu Hạo nói thẳng, ta phải bỏ ra cái gì? Đường Tam Tạc hỏi, đầu nhập ta môn hả? Ngươi là ai? Thái Hạo, Thái Hạo Thiên Tôn. Đường Tam Tạng trong lòng kinh hô, không nghĩ tới đối phương lại là Chu Hạo. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng cấp tốc tự hỏi, tuy nhiên hắn không biết Chu Hạo có phải hay không cùng Như Lai một dạng. Nhưng là có một chút, hắn không muốn chết, hắn muốn mạnh lên. Chu Hạo nếu là không giúp hắn, hắn khẳng định sẽ bị Kim Thiền Tử thôn phệ. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn nào khác. Chu Hạo là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Bái kiến Thiên Tôn, Đường Tam Tạng trong lòng bái nói. Cuối cùng, Đường Tam Tạng không phải Kim Thiền Tử, hắn chỉ là cái hiểu chút Phật pháp phổ thông hòa thượng. Kinh lịch khổ nhiều như vậy, kiến thức Phật môn dối trá. Đối với bái nhập Chu Hạo môn hạ, hắn biểu thị hoàn toàn không có chút nào áp lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.